Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 55, khổng lồ nhền nhện. Hai canh, bởi vì người cao to keo vội vã đưa sau lưng nữ hài đi trị liệu. Vì vậy vội vàng nghỉ ngơi liền ôn hòa thu cáo đừng rời bỏ. Vì vậy dịch thu một mình đi đến keo theo như lời thần miếu phế tích. Kèo ngược lại là mời hắn đến khố mồ hôi đi. Dịch thu đương nhiên từ chối nhã nhặn. Hắn mục tiêu là khổng lồ nhền nhện. Đi khố mồ hôi hiển nhiên cũng không hề đối với hắn mục tiêu có cái gì trợ giúp. Trên đường đi ngược lại là không có cái gì địch nhân. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Dịch thu xa xa địa trông thấy kèo theo như lời thần miếu. Tại một đống kiến trúc hài cốt. Nhìn lên đầu năm đã hùng tráng thần miếu vẫn đứng vững không ngã. Hơi có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Dịch thu có thể cảm nhận được lúc trước tu kiến người khác sở hao phí tinh lực cùng tâm huyết. Cái đó và bốn phía đã thành phế tích kiến trúc hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Hai cây khổng lồ đá cẩm thạch trụ tử một mực địa chi chịu đựng tràn đầy bụi bặm thần miếu chủ thể. Tựa hồ tiếp qua 100 năm nó vẫn có thể thủ vững nó chức trách. Dịch thu nhăn nhíu mày. Hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải. Sau đó trang bị lên. Suy nghĩ một chút hắn lại móc ra một lọ địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ. Bằng vào dược tề lực lượng. Hắn có thể thử khai mở một sóng sinh môn. Bất quá không được cuối cùng bước ngoặt hắn cũng không nghĩ thử loại này cực hạn thao tác. Chung quy không phải là mỗi lần cũng có thể vừa vặn có thừa lực đi nhặt chiến lợi phẩm. Dựa vào dược tề lực lượng trồng chất thể chất cưỡng ép mở ra mình không thể thừa nhận bát môn độn. Giáp là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Bởi vì cảm giác không đủ rất dễ dàng không có đánh ra công kích cũng bởi vì thống khổ cùng chung. Dừng lại. Dịch thu đem địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ đặt ở trong túi áo. Nếu như thế cục thật sự tương đối không xong, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Vậy cũng chỉ có thể liều một sóng. Đáng nhắc tới là, địa lao nghiêu đầu quái chi vĩ là một lọ nhìn lên lam u nước thuốc. Dùng tương tự lọ thủy tinh chứa. Bất quá loại này thủy tinh là có thể dùng ăn. Tuy hương vị không nhất định như thế nào hào, thế nhưng nguy cấp thời điểm có thể trực tiếp nhai miệng thủy tinh bình uống xong dược tề. Loại tương tự này thủy tinh chất liệu bên trong có một loại có thể cùng nhân thể nước bọt phát. Sinh cấp tốc phản ứng hóa học thành phần, chỉ cần rất thời gian ngắn liền có thể từ tương đối cứng rắn hình thái biến thành mềm mại cao hình. Dáng vật. Hơn nữa như cũ có thể hoàn mỹ địa bao vây lấy bên trong dược tề. Nếu như ngươi sợ hãi mớm cũng không kịp, ngươi có thể dự đoán đem bình dược tề tử ngậm trong miệng. Không cần thiết bao lâu, chủng loại này lọ thủy tinh sử dụng hóa thành một đoàn cao hình dáng vật. Ngươi chỉ cần ngậm lấy là được, đều lúc cần phải sau, nuốt vào cao hình dáng vật. Cao hình dáng vật có thể tại thực quản bên trong cấp tốc hòa tan sau đó lộ ra bên trong nước thuốc. Do đó đạt tới dược tề rất nhanh có hiệu lực mục đích. Nghe nói loại này bình dược tề phát minh mới đầu là cái nào đó vũ trụ quý tộc pháp sư vì thuận tiện. Tại không thể miêu tả trong quá trình tương đối thể diện địa uống xong một ít vĩ cái kia các loại. Dược tề. Trung quy tại không thể miêu tả trong quá trình đột nhiên dừng lại phóng ra một sóng ma pháp hoặc là lấy ra một lọ lam u dược tề ung ục đều không thể nào thể diện. Về sau bị nên vũ trụ tổng võng pháp sư người chơi phát hiện. Sau đó đưa đến tống trong lưới. Cuối cùng bị tổng võng chọn chúng với tư cách là dược tề phổ cập tài liệu. Thần miếu phụ cận địa hình tương đối phức tạp. Có thể là bởi vì đã từng nơi này là quý tộc căn cứ. Bởi vậy đại lượng kiến trúc bị tập trung ở phiến khu vực này. Nhưng hiển nhiên những quý tộc này nhóm kiến trúc cũng không có thần miếu lâu như vậy xa. Đại lượng sụp đổ hài cốt để cho dịch thu bước tới đường trở nên dị thường khó khăn. Hô, từ một cái sụp đổ tường ngoài thượng vượt qua. Dịch Thu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhi, cẩn thận từng ly từng tí địa tiến lên hồi lâu. Hắn cũng có chút mỏi mệt, cũng không phải thể lực, mà là trên tinh thần. Chung quy không cẩn thận sẽ bị mấy bữa trọng thạch liệu đặt ở phía dưới. Có thể nói là cùng ở trên không dây thép chạy về thủ đô đi không có gì khác nhau. Một cái không chú ý chính là thiên đường nối thẳng phiếu. Rõ ràng thần miếu đã đang ở trước mắt, nhưng hắn vẫn tiến độ chậm chạp. Dịch Thu đoán chừng còn phải 1 đến 2 cái giờ đồng hồ tài năng thông qua này mảnh bị đại lượng sụp đổ kiến trúc cho vùi lấp khu. Có chút kiến trúc hài cốt nhìn lên kiên cố vô cùng, nhưng Dịch Thu đi ngang qua thời điểm lại đột nhiên sụp đổ. Nếu như không có phản xạ né tránh, Dịch Thu đoán chừng chính mình kết cục sẽ không quá tốt. Bởi vậy Dịch Thu phải phi thường cẩn thận bước tới, đi ngang qua những cái kia nhìn lên không phải là kiên cố tổn hại vách tường thời điểm lại càng là. Trước thử ném mấy tảng đá đi qua, có thể làm cho sập liền trực tiếp làm cho sập, bằng không thì bị toàn bộ là vật liệu đá cấu thành kiến trúc đè ở phía dưới. Đoán chừng hình ảnh ít nhất là hạn chế cấp. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện một ít thú vị đồ vật. Ở bên cạnh một cái tổn hại dưới vách tường, có một cái màu rám nắng ra. Tuy cũng bị bụi bặm bao trùm, nhìn lên rất là cổ xưa, thế nhưng cùng bốn phía kiến trúc các loại so sánh lại có vẻ không hợp nhau. Không giống như là đồng thời đại vật phẩm. Dịch Thu dùng chân thích thích kia khối ra, nhất thời 2 cái trống trơn lỗ thủng chính trực thẳng mà đối với Dịch Thu. Này rõ ràng là một trương tông gia lang nhân gia, hơn nữa là tất cả trên người gia. Phảng phất có đồ vật gì cầm tông gia lang nhân huyết nhục cùng xương cốt đều tháo nước, chỉ còn lại trống rỗng ra ở chỗ này. Dịch Thu trong chớp mắt liền muốn lên đã từng nhìn thế giới động vật. Nhện nhện săn mồi chính là đem con mồi dùng tơ nhện bao quanh bao ở, sau đó rót vào men tiêu hóa. Cuối cùng con mồi tứ chi hội toàn bộ hóa lỏng. Vì vậy nhện nhện dùng nó ống hút xúc tu như hấp nước đem con mồi thôn phệ sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại nhất phó xác không. Khổng lồ nhện nhện sao? Dịch Thu bãi lộng này trương trống rỗng tông gia lang nhân ra. Cuối cùng tại tông gia lang nhân đỉnh đầu phát hiện hơn 2 suất da trống rỗng. Dịch Thu lấy tay khua một chút, gần như có bản thân nắm đấm lớn. Dịch Thu ánh mắt ngưng trọng vài phần, dù cho chỉ là muốn giống như Dịch Thu liền có thể cảm nhận được quái vật khổng lồ uy hiếp. Nhân loại trời sinh bản năng liền đối với nhện nhện loại sinh vật này có không hiểu sợ hãi. Mà trên thực tế trừ vài loại có kịch độc nhện nhện, đại bộ phận nhện nhện đều đối với nhân loại không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên nói, loại này bản năng là một loại rất kỳ quái sự tình. Tựa như đồng dạng lấy xà làm thí dụ từ, sợ hãi xà thật là bình thường. Vô luận là nó kia trơn mượt thân hình còn là ngũ thải ban lan lân phiến, còn là nó kia đủ để chí mạng rắn độc, đều có khiến người sợ hãi vốn liếng. Thế nhưng đối với nhện nhện sợ hãi, lại có vẻ không hề có đạo lý. Thẳng đến hôm nay, Dịch Thu chỉ là muốn giống như một chút có được lớn như thế ăn khí nhện nhện, liền có một loại da đầu run lên cảm giác. Hắn tựa hồ có chút minh bạch vì nào nhân loại hội bản năng sợ hãi nhện nhện. Có lẽ, nhân loại tổ tiên đã từng liền gặp được qua bị khổng lồ như vậy hình thể nhện nhện sở săn thức ăn. Qua kinh lịch, bởi vậy mới có thể lưu lại thì cách 10 triệu năm sợ hãi. Đột nhiên, Dịch Thu cảm giác mặt đất có chút chấn động. Bốn phía kiến trúc hài cốt thượng bụi bặm bắt đầu lay động. Phanh, vô số đá vụn bắn tung tóe. Một cái cự đại bóng mờ từ trên mặt đất kiến trúc hài cốt bên trong chui đi ra, sau đó đánh về phía Dịch Thu. Trong chớp mắt, Dịch Thu chỉ cảm thấy trước mắt bị một mảnh mây đen bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.